Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại Tiểu Vân sắc mặt quẩy người một cái, một mặt là hảo tỉ muội, một mặt là nhiễu loạn nàng tâm phi nam nhân. Thật là khó chọn. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Hoàng Đông Kiệt vị trí. Chuẩn bị nghe đội trưởng chỉ lệnh, mang đi Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Cẩn thận, chỉ là nàng không nên do dự một chút thì cho địch nhân thời gian phản ứng. Trong sát na, nàng bị phía sau cự đại âm ảnh chặn tia sáng. Giang Chỉ Ngư các nàng đều hoảng sợ lại lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía nàng. Nàng lập tức minh bạch Lữ Bố đã sau lưng nàng. Đụng chỉ là nàng vừa định phản kích, một cái sống bàn tay liền gõ xuống tới, nàng mất đi ý thức. Lữ Bố đem Lại Tiểu Vân đập ngất vẫn chưa yên tâm, dùng chiến khí ngưng tụ thành dây nhỏ đem Lại Tiểu Vân trói lại. Con bài chưa lật đều dùng hết đúng không, vậy đến phiên ta. Lữ Bố khóe miệng nhếch lên tới, không tính đang đùa hắn trực tiếp chợt hiện ở Giang Chỉ Ngư trước mặt. Giang Chỉ Ngư đồng tử đột nhiên rụt lại, tốc độ này nhanh đến để cho nàng có điểm không phản ứng kịp. Một đạo trực quyền, Giang Chỉ Ngư dùng kinh thần thương một đỡ, cự đại lực phản chấn làm cho trong tay nàng kinh thần thương rời khỏi tay. Nôn một quyền kia không có ngừng dưới, bắn trúng bụng của nàng, để cho nàng nước đắng đều phun ra. Lập tức nàng bị Lữ Bố bóp cái cổ sốc lên, dùng chiến khí ngưng tụ thành dây nhỏ buộc chặt lại, ném ở một bên. Bởi Lữ Bố động tác quá nhanh, hoàn thành buộc chặt động tác, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới phản ứng được. Lữ Bố không có ngừng tay, tiếp tục hướng Hạ Thiếu La vọt tới. Lần này những người khác không có khả năng ngồi đợi Hạ Thiếu La bị bắt, toàn bộ cứu viện đi qua. Đáng tiếc chênh lệch quá xa. Kỷ Ngữ Khanh bảo kiếm trong tay ứng tiếng mà đứt. Nam Cung Tư Ly Anh Linh bị đánh đến làm nhạt, kém chút hồn phi phách tán. Hạ Thiếu La súng ngắm hạng nặng trực tiếp bị Lữ Bố tạo thành sắt vụn. 7-8 phút đi qua, Kỷ Ngữ Khanh các nàng bị thua, đều bị Lữ Bố dùng 170 chiến khí ngưng tụ thành dây nhỏ trói lại. Lúc này Lại Tiểu Vân thức tỉnh đi qua, phát hiện mình năng lực không dùng được. Là chiến khí ngưng tụ thành dây nhỏ ngăn chặn nàng năng lực, những người khác cũng giống vậy. Lữ Bố nhìn một bên Tàn Huyết Tô Liên Nguyệt cùng Hoàng Đông Lai, suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần phải dùng dây nhỏ trói lại bọn họ, liền ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Hoàng Đông Kiệt. Là ngươi xuống tới, hay là ta đi lên? Kỳ thực đạt được ngũ giai, liền sở hữu đạp không mà đi năng lực, chỉ là Kỷ Ngữ Khanh các nàng còn chưa có tư cách buộc hắn đến không chiến. Hoàng Đông Kiệt thấy thế, chỉ có thể khống chế huyền phù dưới ghế ngồi hàng, dừng lại ở Lữ Bố đối diện. Đi qua các nàng xem ánh mắt của ngươi, ta biết các nàng đều thích ngươi, điều này làm cho ta rất khó chịu. Lữ Bố là người từng trải, thích mắt của một người thần làm sao có khả năng giấu được. Nhưng một đám mỹ nhân đều thích cái này tiểu bạch kiểm, thật là khiến người ta ý khó dằn. Thấy trong lòng bí mật bị nói toạc, Giang Chỉ Ngư các nàng vốn là hẳn là ngượng ngùng, nhưng ở này tuyệt cảnh. Ngượng ngùng không phải ngượng ngùng đã không trọng yếu. Các nàng ngược lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất chính là muốn chết, các nàng cũng muốn trước khi chết biết Hoàng Đông Kiệt đối với các nàng là cảm giác gì. Đáng tiếc làm cho các nàng thất vọng là, Hoàng Đông Kiệt không có trực diện trả lời vấn đề này. Hoàng Đông Kiệt, làm sao, ngươi không thích sự vật tốt đẹp? Lữ Bố, đối với, sở hữu sự vật tốt đẹp cùng kết cục, ta đều không thích, các nàng thích ngươi, ta đây coi như các nàng mặt phá hủy ngươi. Hoàng Đông Kiệt, nhưng là bởi vì ngươi cùng điêu thuyền kết cục không tốt. Mới để cho ngươi phản cảm sở hữu mỹ hảo sự vật. Lữ Bố, Hoàng Đông Kiệt, CBFC, không hoàn mỹ, đem hắn biến hoàn mỹ, ngươi tiếc nuối không phải là điêu thuyền. Cái này còn không đơn giản, ngươi đã có cơ hội trở thành anh linh sống lại, ngươi điêu thuyền đồng dạng có cơ hội này. Vừa nghe, Lữ Bố không bình tĩnh. Đúng vậy, hắn đều có thể sử dụng loại phương thức sống lại, hắn điêu thuyền làm sao có khả năng không có cơ hội này. Hoàng Đông Kiệt, xem ra ngươi rất kích động, bất quá ngươi trước đừng kích động. Ngươi bây giờ nhưng là tội phạm bị truy nã, ngươi cả đời này sợ rằng đều ly khai không được hoàng hôn chi địa, ngươi làm sao để cho ngươi điều thuyền sống lại, khả năng ngươi sẽ nhớ, chờ ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, lại tiến vào hiện thực thế giới, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ngươi điều thuyền sống lại. Có thể ngũ giai đến lục giai, ngươi được cần bao nhiêu năm mới, chỉ có bước vào. Coi như ngươi thành công đột phá đến lục giai ngươi ở hiện thực thế giới cũng không phải vô địch, ngươi nghĩ trăm cầu tất ứng, tính thế nào ngươi cũng phải đột phá đến thất giai mới được. Không nói ngươi có hay không cái kia khí vận cùng mệnh đột phá đến thất giai, coi như ngươi là thất giai. Đừng quên ngươi có thể tới thế giới này, là bởi vì ngươi nhóm đại ngôn nhân. Ta không biết các ngươi đại ngôn nhân đối với các ngươi có hay không thực chất, trên ý nghĩa trưởng khống. Nhưng hắn có thể để các ngươi những thứ này anh linh đi tới thế giới này, vậy hắn khẳng định có năng lực đem bọn ngươi từ thế giới này trục xuất đi ra ngoài, hoặc là cho các ngươi từ nơi nào đến trở về nơi nào đi. Lữ Bố vừa nghe, sắc mặt là lần lượt biến đổi. Ở trên cản trở, dù cho mạnh như ngươi, ngươi sợ rằng đều không giải quyết được. Ngươi lấy cái gì đàm luận phục sinh ngươi điêu thuyền? Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến những thứ kia nhân vật chính đều có thể dùng chủy độn, thuyết phục địch nhân, hắn nhớ thử một chút. Cuối cùng dù cho thất bại, cũng không có gì. Tối đa quan môn thả chó, ngạch, dường như nói sai rồi, quan môn thả đệ mới đúng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lữ Bố biết Hoàng Đông Kiệt không có khả năng vô duyên vô cớ với hắn phân tích những thứ này yếu hại, khẳng định có muốn nói cái gì. Ngươi muốn phục sinh ngươi điều thuyền, trước khi giờ được nhìn thấy các ngươi đại ngôn nhân, xin hắn hỗ trợ. Nhưng các ngươi đại ngôn nhân đã cùng quốc gia hợp tác, ngươi rất khó đột phá một quốc gia trở lực nhìn thấy hắn. Coi như ngươi nhìn thấy hắn, mời người hỗ trợ cuối cũng vẫn phải cho chỗ tốt a. Ngươi lấy cái gì làm cho hắn giúp ngươi? Ở trên vấn đề, chúng ta nhưng có thể giúp ngươi giải quyết. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Đều có thể giải quyết. Lữ Bố nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng, biết thân phận của các nàng không đơn giản, có lẽ thật có thể giúp được hắn, bất quá hắn vẫn có chút bán tín bán nghi. Các ngươi đại ngôn nhân là của nàng bà con xa, ngươi nói có thể hay không? Hoàng Đông Kiệt chỉ hướng Nam Cung Tư Ly khẽ cười nói. Lữ Bố nghe vậy, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt khẩu tài như thế được, lại làm cho Lữ Bố dao động, điều này làm cho các nàng tràn ngập mong đợi. Nói đều nói đến phân thượng này, ngươi nên biết chúng ta nghĩ muốn cái gì. Nói thật, những thứ này mỹ nhân tuy đẹp, cũng so ra kém ngươi điều thuyền. Nếu là cho ta chọn, ta, Lữ Bố, ta muốn hết Hoàng Đông Kiệt lời còn cũng không nói gì còn. Lữ Bố như đinh chém sắt nói. Thảo Hoàng Đông Kiệt nội tâm thầm mắng một câu, quả nhiên chủy độn vẫn là nhân vật chính tới, hắn chỉ có thể xứng làm lão lục. Quá tham lam cũng không tốt, ngươi làm như vậy, ngươi khả năng cả đời đều không thấy được ngươi điều thuyền. Hoàng Đông Kiệt thở dài nói. Ngươi thật biết lừa dối, nhưng ta là mãng, không phải ngu xuẩn. Các ngươi những người này đều có bối cảnh, ta muốn là tha các ngươi trở về, các ngươi bội ước, triệu tập đại lượng cường giả vây giết ta không phải mang đá lên đập chân mình. Hơn nữa ta vì cái gì phải tin các ngươi, ở ta thời đại kia, ta chính là thua ở lòng người cùng âm mưu quỷ kế bên trên. Lần này ta sẽ không ở nặng thao vết xe đổ. Ta sẽ đem bọn ngươi vững vàng trưởng khống trong tay ta, thẳng đến phục sinh ta điều thuyền. Lữ Bố tàn bạo nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, mới bắt đầu hy vọng chi quang lại trở nên ảm đạm vô quang. Người như ngươi, đáng đời điêu thuyền mang cho ngươi nón xanh. Hoàng Đông Kiệt nói ra vũ nhục nhân. Tạp toái, ta muốn ngươi chết. Lữ Bố triệt để nổi giận đứng lên, ở ngay trước mặt hắn nói việc này, điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Chờ các loại, Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên ý bảo Lữ Bố chờ một chút. Là cầu xin tha thứ, vẫn có gì ngôn muốn nói. Lữ Bố thấy Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như thế. Vẫn là cẩn thận một điểm tương đối khá. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, ngồi huyền phù tọa ỷ bay tới đệ đệ bên người. Lữ Bố không có ngăn cản, muốn nhìn Hoàng Đông Kiệt đến cùng muốn làm gì. Kiệt, ngươi có phải hay không còn có bí mật gì vũ khí không có lấy đi ra? Hoàng Đông Lai bị huyền phù ghế ngồi cơ khí cánh tay vị đứng lên. Hắn biết hắn huynh đệ không có khả năng lúc này vô duyên vô cớ tới tìm hắn, nói không chừng cấp cho hắn ăn cái gì thuốc cấm. Nếu như là cái này... Hắn không sợ, dù cho thân thể tan vỡ, hắn cũng muốn bảo hộ mọi người. Hoàng Đông Kiệt, ta vũ khí bí mật nhưng thật ra là ngươi. Ta, không nói Hoàng Đông Lai không minh bạch, chúng nữ cũng là khó hiểu. Hoàng Đông Kiệt, đối với, ngươi đã nói với ta ngươi có nhân cách thứ hai, ta tin tưởng ngươi có. Hiện tại ngươi nhân cách thứ hai không được, có thể là ngươi còn chưa tới chân chính sinh tử một đường. Vì đem nàng bức ra, kế tiếp ta sẽ làm ra rất quá đáng sự tình. Hy vọng ngươi không nên trách ta. Hoàng Đông Kiệt một bộ ta cũng là vì ý của mọi người nghĩ. Đến đây đi, chỉ cần đem nàng bức ra, ngươi cứ tới. Hoàng Đông Lai không có tuyển trạch, chỉ cần làm cho hắn nhân cách thứ hai đi ra, cái gì quá phận sự tình, hắn đều có thể thừa nhận. Vì vậy hắn bay ra ngoài. Là Hoàng Đông Kiệt, khống chế huyền phù ghế ngồi cơ giới cánh tay đem nàng hướng Lữ Bố phương hướng ném tới. Ngay có chuẩn bị tâm lý Hoàng Đông Lai, vẫn là không nhịn được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Thực sự là hảo huynh đệ a. Hắn đều cái này dạng, còn làm cho hắn tặng đầu người. Thực sự là đối nàng làm nhất kiện rất quá đáng sự tình. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Hoàng Đông Lai trong cơ thể có nhân cách thứ hai, cũng là kinh ngạc. Khi thấy Hoàng Đông Kiệt đem tàn huyết huynh đệ nhà mình hướng Lữ Bố ném tới, các nàng cũng là không tưởng được. Không phải Tô Liên Nguyệt là nhất hoảng hốt một cái, nàng cho rằng Hoàng Đông Kiệt thân là thân huynh đệ tới Hoàng Đông, là quan tâm nhất Hoàng Đông Lai an nguy người. Kết quả ở trước mặt nàng, tới đây vừa ra, nàng là muốn ngăn cản. Cũng không kịp ngăn cản, bị ném bay qua Hoàng Đông Lai dứt bỏ sở hữu tạp niệm, cắn răng một cái, vì đem trong cơ thể nhân cách thứ hai thành công bức ra, hắn buông ra sở hữu phòng ngự. Đem sinh mạng bức nhân cách thứ hai đi ra. Nhân cách thứ hai. Lữ Bố nội tâm nói thầm một cái, đột nhiên khóe miệng một vệt. hắn đi phía trái sườn trốn một chút, không tính đối với Hoàng Đông Lai làm cái gì. Mặc dù hắn không sợ Hoàng Đông Lai cái gọi là nhân cách thứ hai, nhưng hắn mới sẽ không theo tâm tư của người khác đem nhân cách thứ hai bức ra, tới. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lữ Bố trốn một chút, không tính đối nàng làm cái gì, lăng lăng xem cùng với chính mình cùng Lữ Bố thác thân mà, quá, đập xuống đất. Hắn bối rối. Làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai cùng Lữ Bố thác thân mà qua, trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí. Kỷ Ngữ Khanh các nàng mặt xám như cho tàn, không phải nói Lữ Bố hữu dũng vô mưu, tương đối mãng, làm sao hiện tại cẩn thận như vậy? Nếu như bí mật của ngươi vũ khí là hắn, vậy ngươi có thể yên nghỉ. Dứt lời, Lữ Bố cao lớn thân thể khôi ngô đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, giơ cao nắm tay, chuẩn bị hướng Hoàng Đông Kiệt đập xuống. Rõ ràng hắn đã không có kiên nhẫn. Không phải X6 Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhìn một cái, đều thất thanh gọi ra. Ngươi tên hỗn đản này, không được, cái kia thì cùng chết. Hoàng Đông Lai chứng kiến thân nhân duy nhất sẽ bị Lữ Bố đánh chết, tâm hắn hung ác, chuẩn bị ra sức lực chấn vỡ chính mình lòng mạch. Phát thông giữa lúc hắn muốn chấn vỡ chính mình lòng mạch, nhịp tim của hắn bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Giờ khắc này hắn phát hiện hắn không khống chế được chính mình thân thể. Bốn phía biến an tĩnh, không phải, phải nói thời gian bị tạm ngừng. Kiệt kiệt kiệt, Hoàng Đông Lai nghe thế không làm người thanh âm, hắn biết hắn cuối cùng đem nhân cách thứ hai bước ra. Ngươi không phải chống cự ta sao, không phải cầu xin ta vĩnh viễn không nên ra ngoài, hiện tại làm sao vậy, làm sao như vậy khát vọng ta đi ra. Nhân cách thứ hai nói châm chọc, cứu ta huynh đệ cùng đồng đội, không phải vậy ta vừa có cơ hội liền tự sát. Hoàng Đông Lai chân mày căng thẳng, luôn cảm giác hắn nhân cách thứ hai là lạ ở chỗ nào, nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy, cầm tử vong bức bách nhân cách thứ hai giúp hắn. Đây là ngươi cầu người thái độ. Nhân cách thứ hai không có chút nào gấp, phảng phất tại chờ các loại Hoàng Đông Lai hướng hắn chịu thua giống nhau. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn Hoàng Đông Lai thiếu kiên nhẫn vấn đạo. Buông ra toàn bộ chống lại tâm lý, ta muốn triệt để chủ đạo thân thể của ngươi. Về sau ta là chủ nhân cách, ngươi là lần nhân cách. Nhân cách thứ hai cười quái dị nói. Không có khả năng Hoàng Đông Lai biết nhân cách thứ hai có bao nhiêu điên cuồng, thật bằng lòng hắn biết diệt thế. Không đáp ứng, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là ở cùng ngươi thương lượng, xin lỗi, từ ta hoàn thành thuế biến thức tỉnh một khắc kia, cổ thân thể này trưởng khống quyền đã hoàn toàn thuộc về ta. Ta hiện tại chỉ là thông báo ngươi một cái. Nhân cách thứ hai không để ý Hoàng Đông Lai, trực tiếp đem Hoàng Đông Lai thân thể trưởng khống quyền đoạt lại. Cái gì Lữ Bố một quyền đánh hạ, kết quả phát hiện mình đánh hụt. Không ngừng cái này dạng, hắn buộc chúng nữ đều biến mất không thấy. Phía sau một tia khí cơ truyền đến. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn chứng kiến tứ chi hầu như tẫn phế Hoàng Đông Lai đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này Hoàng Đông Lai khẽ cúi đầu, một tay che cùng với chính mình mặt, toàn thân truyền đến kích động run rẩy, bên mép phát sinh điên cuồng cười quái dị. Mà biến mất chúng nữ cùng Hoàng Đông Kiệt lúc này đang ở bên người của hắn. Lữ Bố bắp thịt toàn thân căng thẳng, hắn biết hắn đụng tới kình địch. Chỉ bằng vào cái kia một tia khí cơ, người trước mắt thực lực tuyệt đối không thua hắn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy các nàng được cứu, nhưng một cái đều không cao hứng nổi, rõ ràng người trước mắt là các nàng người quen biết, vừa vặn bên trên bất tường khí tức liền cùng ác ma giống nhau, làm cho các nàng cảm giác được hô hấp khó khăn. Tới, là ngươi sao? Cứ việc các nàng biết Hoàng Đông Lai có thể có như vậy tương phản biến hóa, nhất định là nhân cách thứ hai xuất ra rồi. Nhưng nhân cách thứ hai thường thường đều đặc biệt âm u cùng vặn vẹo, các nàng sợ hãi Hoàng Đông Lai đã không phải là, các nàng nhận thức cái kia Hoàng Đông Lai. Kiệt kiệt kiệt. Ta đã đem hắn cắn nuốt mất rồi, về sau ta muốn làm gì thì làm nha. Xem ở chúng ta lẫn nhau nhận thức phân thượng, chỉ cứu các ngươi lần này, hiện tại lăn xa một điểm. Hoàng Đông Lai khóe miệng liệt tai ngươi căn, cái kia biến thái quỷ dị biểu tình đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng dọa cho giật mình. Hoàng Đông Lai, không có, hắn gạt người, ta chỉ là bị trói ở trong người ra không được. Không phải, đây không phải là thật, ngươi đem Hoàng Đông Lai trả lại cho ta. Buộc chặt Tô Liên Nguyệt các nàng dây nhỏ sớm đã bị nào đó khí cơ tách ra. Tô Liên Nguyệt nghe được Hoàng Đông Lai chủ nhân cách đã bị cắn nuốt, nàng không tin đây là thật. Muốn tới gần Hoàng Đông Lai, kết quả nàng bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngăn cản xuống tới. Bởi vì trước mắt cái này Hoàng Đông Lai thật sự là quá xa lạ, chọc tới hắn, nói không chừng sẽ chết. Kỷ Ngữ Khanh cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt tỏ ý biết. Từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái cỡ lớn huyền phù vương tọa, đem mọi người đỡ lên đi. Mang mọi người thượng thiên. Lữ Bố không để ý đến thượng thiên Kỷ Ngữ Khanh đám người. Tầm mắt của hắn một mực tại Hoàng Đông Lai trên người không hề rời đi quá, hắn rất lâu không có hưng phấn như thế. Đối với, hắn ở hưng phấn đối với hắn một cái võ tướng mà nói, không có gì so với chiến đấu càng khiến người ta hưng phấn. Uống một hưng phấn, hắn liền không nhịn được. Cả người bắn điên cuồng đi qua, một quyền hướng Hoàng Đông Lai bộ mặt oanh qua đây. Đụng một quyền bắn trúng thân thể không phải Lữ Bố, nắm tay bắn trúng Hoàng Đông Lai bộ mặt, mà là Hoàng Đông Lai nhảy tới trước một bước, một quyền nhanh hơn tiêu chuẩn bắn trúng Lữ Bố phần bụng. Nôn Lữ Bố phát sinh nôn mửa tiếng, cả người như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài. Một đường cản trở, chỉ cần chặn đường, đều bị Lữ Bố thân thể vỡ thành nát bấy. Cuối cùng Lữ Bố trên mặt đất cày ra rất dài ngách, người mới dừng lại. Ở trên không Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy như vậy một màn, đều trợn mắt hốc mồm. Một kích làm cho Lữ Bố bay ngược 1 km, Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai như vậy biến thái sao? Cái này, đây thật là ta nhân cách thứ hai. Cứ việc Hoàng Đông Lai trưởng khống không được thân thể, nhưng phát sinh toàn bộ, hắn đều thấy ở trong mắt. Hắn nhân cách thứ hai hẳn không có mạnh như vậy mới đúng, lợi hại không là chiến lực, là còn lại mới đúng, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Chẳng lẽ nhân cách thứ hai nói là thật, nhân cách thứ hai cũng có thể thuế biến, trưởng thành, biến cường. Còn có loại này chuyện lạ. Hoàng Đông Lai, lăng không bay lên, hướng Lữ Bố phương hướng bay đi. Làm Hoàng Đông Lai phi gần, Lữ Bố quét mở áp ở trên người hắn cự đại vật liệu gỗ đứng lên. Hắn không có thụ thương, chỉ là Hoàng Đông Lai một quyền này làm cho bụng hắn có đau một chút. Ngươi lục giai? Không phải, ngươi còn chưa tới lục giai, tối đa ngươi lần nhân cách ý thức đã va chạm vào lục giai. Nhưng ngươi cổ thân thể này, cường độ để cho ngươi không cách nào phát sinh toàn bộ chiến lực. Ngươi còn là ngũ giai, ngươi đem ta đánh tới bên này, cũng là muốn bảo trụ di tích, muốn dùng trong di tích mặt linh tuyển cường hóa ngươi cổ thân thể này. Lữ Bố khóe miệng liệt, chỉ cần không phải lục giai, hắn thì có thắng nắm chặt. Ta ghét người khác nói ta là lần nhân cách, bất quá có một chút ngươi nói không sai. Cổ thân thể này cường độ kém chút nữa, không thể chịu đựng ta quá nhiều lực lượng. Bất quá đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Hoàng Đông Lai mạn bất kinh tâm nói tiểu, cuồng vọng trên người Lữ Bố xích hồng chiến khí bành trướng thức tăng vọt đứng lên, thực chất hóa sát khí làm cho thiên địa thất sắc. Đây cơ hồ đông lại thiên địa sát khí làm cho Kỷ Ngữ Khanh, các nàng hô hấp một trễ, điều này làm cho các nàng biết Lữ Bố đối với các nàng thả bao nhiêu thủy. Lúc này Lữ Bố toàn thân da rẻ đỏ bừng, thân cao cũng bành trướng đến 3 mét cao. Cái kia giữ tợn cơ bắp, làm cho hắn thoạt nhìn lên giống như địa ngục xích quỷ vương. Băng chân hắn cùng đạp một cái, mặt đất cùng cái gương vỡ nát giống nhau tan vỡ cách giải khai. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở Hoàng Đông Lai trước mặt, vô số tàn ảnh quyền đánh xuống. Hoàng Đông Lai toàn bộ né tránh, nhưng thất bại nắm tay, chỉ là quyền phong, liền đem địa tầng đánh nứt ra, cuốn, ngược lại tả qua đây. Chứng kiến địa tầng đang giảm xuống, địa hình đang phát sinh biến hóa, Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngược lại hấp một khẩu khí, mỗi một người đều trầm mặc, người nhát gan, thứ hèn nhát, chỉ biết tránh, không dám cứng đối cứng. Lữ Bố chứng kiến Hoàng Đông Lai chỉ biết tránh, không dám từng cú đấm thấu thịt, ý thức được Hoàng Đông Lai thân thể mạnh mẽ 267 độ tương đối yếu đuối, liền khiêu khích hắn. Đụng kết quả đánh trả hắn là trùng điệp một quyền, cộng thêm một cước quét khuôn mặt đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Lữ Bố trên không trung dừng lại thân thể, hắn bị đá oai khuôn mặt cùng nghiêng thân thể trở về đang qua đây, ngón tay hắn hướng trên mặt bay sượt. Xem tới trên ngón tay máu đỏ tươi, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Ha ha ha, ngay sau đó, hắn phá lên cười. Hắn cười đến càng lớn tiếng, trên người hắn chiến khí cùng sát khí bành trướng càng lợi hại. Theo trên lực lượng phòng, Hoàng Đông Lai ở Lữ Bố trên mặt lưu lại một đạo chỗ rách, trong nháy mắt khép lại. Đối với, chính là loại cảm giác này, ta rất ưa thích. Lữ Bố dứt lời, lại hướng Đông Lai bay vụt đi qua. Thực sự là một cái hiếu chiến người điên. Hoàng Đông Lai, đồng dạng nghênh đón, hắn không có tuyển trạch nghiền ép thức kích sát Lữ Bố, mà là từng quyền cùng Lữ Bố va chạm. Đây không phải là vì chơi, là vì làm cho thể nội Hoàng Đông Lai thật tốt nhìn, hảo hảo học, tự thể nghiệm một cái cùng cường giả chiến đấu. Đối với Hoàng Đông Lai trưởng thành là có chỗ tốt. Vì có một cái trực quan thể nghiệm, Hoàng Đông Lai biến thành kim sắc tiểu cự nhân, hình thể giống như Lữ Bố đại, chính diện cùng Lữ Bố từng cú đấm thấu thịt. Đụng đụng đụng ngươi một quyền của ta, quyền phong nơi đi đến, lưu lại tràn đầy tang thương phá thành mảnh nhỏ. Phương viên 10 km sinh vật dựa vào động vật bản năng đã sớm chạy sạch. Khán giả chỉ còn lại có thiên thượng Kỷ Ngữ Khanh đám người. Đụng Lữ Bố lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mặt của hắn sừng đang chảy máu, trên mặt của hắn cùng nhãn thần ngoại trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn. Một giây kế tiếp hai người va chạm lần nữa ở giống nhau. Nửa giờ sau Lữ Bố bị Hoàng Đông Lai một cước hung hăng đá ra. Một kích này làm cho Lữ Bố ở tan tành mặt đất đập ra một cái tiểu hình hồ nước đại hố sâu. Ha ha thống khoái, Lữ Bố cùng đánh bất tử tiểu cường giống nhau, lần nữa đứng lên. Trên người chiến khí một thiêu, thương thế trên người của hắn lần nữa khôi phục nhanh chóng. Tay hắn nhất chiêu, cắm ở xa xa phương thiên họa kích bay tới, vào trong tay hắn. Phương thiên họa kích có linh tính, cùng như ý kim cô bổng giống nhau biến dài, biến lớn, biến thành phù hợp Lữ Bố lúc này thân cao vũ khí. sử dụng vũ khí hắn cùng không có sử dụng vũ khí hắn, còn hoàn toàn lưỡng trùng hình thái. Hắn vẻn vẹn hướng phía Hoàng Đông Lai cách không vừa bổ. Hoàng Đông Lai trốn một chút, thiên thượng đám mây bị phách mở. Cảnh tượng này liền cùng bầu trời bị phách mở giống nhau. Lữ Bố, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để cho chúng ta chiến thống khoái. Hoàng Đông Lai, xuất ra toàn bộ thực lực. Ha ha, ngươi còn chưa xứng. Bật Lữ Bố nhãn thần lạnh lẽo, bay vụt đi qua, trong tay phương thiên họa kích hướng Hoàng Đông Lai thủ cấp quét tới. Hoàng Đông Lai trốn một chút, trong tay ngưng ra một bả kinh thần thương, cùng Giang Chỉ Ngư trong tay kinh thần thương giống nhau như đúc, bất quá Hoàng Đông Lai trong tay là phóng đại phiên bản. Một thương vào tay Hoàng Đông Lai khí tức trên người cũng thay đổi, cùng Lữ Bố lần nữa giết chóc cùng một chỗ. Nhanh chăm chú xem, hắn hình như là đang dạy ngươi thương pháp. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở Giang Chỉ Ngư. Giang Chỉ Ngư đầu tiên là sửng sốt một chút, cứ việc trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là chăm chú nhìn. Sau một tiếng Lữ Bố toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù hắn chiến khí có thể để cho hắn khôi phục, nhưng lúc này khôi phục tốc độ trở nên chậm. Xé một cái hồi mã thương vừa bổ, Lữ Bố lồng ngực bị phách mở. Lần này Lữ Bố chủ động lui lại cách xa Hoàng Đông Lai phạm vi công kích. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lữ Bố không để ý đến chính mình đả thương thế, hắn thập phần không hiểu nhìn lấy Hoàng Đông Lai. Là một người đều có lực kiệt thời điểm, có thể cường độ cao đánh lâu như vậy, Hoàng Đông Lai hô hấp đều chưa từng xuất hiện biến hóa quá. Để cho hắn cảm thấy trầm trọng giống như, vẫn thụ thương đều là hắn. Hắn cũng không có ở Hoàng Đông Lai trên người từng lưu lại một vết thương. Người nóng người xong. Hoàng Đông Lai vấn đạo. Gì? Lữ Bố bối rối, đây là ý gì? Chẳng lẽ đánh tới hiện tại, Hoàng Đông Lai chỉ là ở nóng người mà thôi? Đùa gì thế? Ta là đang hỏi ngươi, nóng người xong chưa? Kế tiếp là không phải nên quyết tâm, ta đều chờ đấy có điểm không nhịn được. Hoàng Đông Lai mặt không biểu cảm nói rằng ngươi coi đây là nóng người đúng không? Tốt, để ta nhìn ngươi một chút quyết tâm là hình dáng gì? Lữ Bố cảm thấy đây là đang châm chọc hắn, sử dụng bí thuật bạo nổ khí, lần nữa hướng Hoàng Đông Lai đánh giết tới. Đụng chỉ là lần này, Hoàng Đông Lai chỉ là một chỉ điểm tới. Một chỉ này trực tiếp làm cho hắn phương thiên họa kích vỡ nát, trên người hắn đem quân giáp nổ lên, lồng ngực như giấy mỏng giống nhau bị điểm mặc. Phốc, hắn đập trên mặt đất, cả người không khỏi phun ra huyết tới. Ngươi, Lữ Bố nhìn lấy lồng ngực lỗ trống lớn, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn lấy lăng không mà đứng Hoàng Đông Lai. Thất bại hắn cứ như vậy thất bại, rõ ràng có nghiền ép thực lực của hắn, nhưng ở cố ý đùa bỡn hắn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng mục trừng khẩu ngốc, đánh sắp xỉ 2 giờ, các nàng còn lo lắng Hoàng Đông Lai trước gánh không được, bị Lữ Bố đánh bại. Kết quả Hoàng Đông Lai cứ như vậy một chỉ đánh bại Lữ Bố, cái này chơi thật khá đâu. A, ta còn không có chăm chú, ngươi làm sao lại thất bại? Hoàng Đông Lai hình thể biến trở về thái độ bình thường, bước ra một bước, người đã xuất hiện ở Lữ Bố trước mặt, hắn ngồi xổm xuống nhìn lấy nằm ở đó Lữ Bố, một bộ rất tiếc hận dáng vẻ. Phốc, Lữ Bố bị tức lại khạc ra một búng máu. Suỵt, đừng nói chuyện, ngươi có phải hay không vì mạng sống chuẩn bị nhận thức ta là nghĩa phụ? Cũng đừng cái này dạng làm ngươi nghĩa phụ, không có một cái kết cục tốt. Sở dĩ, bái bai. Hoàng Đông Lai đứng lên, mở ra ngũ chỉ hướng về phía Lữ Bố. Nắm chặt, Lữ Bố triệt để mẫn diệt không năm Kỷ Ngữ Khanh, các nàng xem đến không ai bì nổi Lữ Bố, cứ như vậy không có, nội tâm ở cảm khái. Hoàng Đông Lai ngẩng đầu nhìn sang, Kỷ Ngữ Khanh đám người chứng kiến Hoàng Đông Lai ánh mắt, toàn bộ tâm thần căng thẳng. Trong sát na, tràng cảnh thay đổi, các nàng đã không ở trời cao, mà là tại Hoàng Đông Lai đối diện, các nàng bị Hoàng Đông Lai một cái ý niệm trong đầu rời đi vị trí. Huynh đệ liên tâm, ta cảm giác được đệ đệ ta vẫn còn ở, hắn không có bị người cắn nuốt hết. Ngươi có thể hay không đem ta đệ đệ trả lại? Hoàng Đông Kiệt đứng ra, tự biên tự diễn nói. Kết quả hắn lọt vào Hoàng Đông Lai một ánh mắt té bay ra ngoài. Kiệt, Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến trên mặt đất lăn vài vòng Hoàng Đông Kiệt, không khỏi lo lắng hô. Có thể các nàng cái gì cũng làm không được, bởi vì phá hiểu đan dược hiệu đã qua, các nàng toàn bộ suy yếu vô lực, muốn đứng lên khí lực đều không có. Cái gì đệ đệ, ta rõ ràng là ngươi ca, ngươi không phải gọi ta ca, ta liền giết ngươi. Hoàng Đông Lai tàn bạo nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, có điểm không minh bạch Hoàng Đông Lai, chủ nhân cách cùng lần nhân cách làm sao đều đối làm ca ca chấp nhiệm sâu như vậy. Ngươi sẽ không Hoàng Đông Kiệt đứng lên, một bộ không tin đối phương sẽ giết hắn. Hanh, ngươi nghĩ rằng ta là hắn, sẽ đối với ngươi có tình huynh đệ, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoàng Đông Lai từng bước hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Kiệt, mau gọi hắn ca. Gọi A, Kỷ Ngữ Khanh các nàng thật lo lắng Hoàng Đông Lai, lục thân bất nhận thật đem Hoàng Đông Kiệt giết đi, vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt hô. Bất quá Hoàng Đông Kiệt rất cố chấp, chính là không nguyện gọi Hoàng Đông Lai ca ca, điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng la rách cổ họng đều không hữu dụng. Ngu ngốc, lúc này còn để ý ai là ca ca, ai là đệ đệ vấn đề. bị trói ở trong người Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình như vậy cố chấp, cái kia là một cái khí. Vì tranh làm ca ca, thực sự là ngay cả mạng cũng không cần. Hoàng Đông Lai đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, trực tiếp bóp Hoàng Đông Kiệt cái cổ, đem nàng giơ lên thật cao. Dừng tay ngươi, dừng tay cho ta, buông hắn ra, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đang kêu lấy, có thể suy yếu đến không thể động đậy, các nàng có thể hù dọa đến ai. Hỗn đản, không cho phép đụng hắn. Hoàng Đông Lai làm sao có khả năng trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình bị chính mình bóp chết, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thân thể trưởng khống 23 quyền. Tự biên tự diễn Hoàng Đông Kiệt xem đến không sai biệt lắm. Nhẹ buông tay, Hoàng Đông Lai đem Hoàng Đông Kiệt buông ra, cả người ôm đầu thống khổ giằng co. Ngươi mơ tưởng, ta thật vất vả đi ra, ngươi mơ tưởng để cho ta trở về nữa. Hoàng Đông Lai ôm đầu lay động, một bộ lần nhân cách cùng chủ nhân cách tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền bộ dạng. Tới, nỗ lực lên. Tới, ngươi mới là chủ nhân cách, mau đưa hắn áp chế xuống. Tới, tin tưởng ngươi chính mình, ngươi nhất định được. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Lai bộ dáng này, cũng biết Hoàng Đông Lai đang cùng hắn nhân cách thứ hai tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền, mỗi một người đều cho Hoàng Đông Lai nỗ lực lên cổ động. Ngươi cho ta trở về, Hoàng Đông Lai cũng là ra sức, ở cuối cùng rít lên một tiếng trong tiếng, hắn đem nhân cách thứ hai cưỡng chế áp chế xuống, đem thân thể trưởng khống quyền đoạt lại. Một đoạt lại, thân thể hắn cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng giống nhau, suy yếu vô lực ngã xuống đất không dậy nổi. Bây giờ có thể hoạt động người, chỉ có Hoàng Đông Kiệt. Kiệt, đi xem tiểu hắc. Hoàng Đông Lai không có quên sủng vật của hắn, làm cho Hoàng Đông Kiệt đi xem. Hoàng Đông Kiệt biết tiểu hắc không có việc gì, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn còn là đi xem nước mắt. Chứng kiến tiểu hắc ở hôn mê, một châm dược tề xuống phía dưới, khoảng khắc nó liền tỉnh lại. Đem tiểu hắc mang tới, tiểu hắc biến thành hình xăm ở Hoàng Đông Lai trên người dưỡng thương. Kiệt, nơi đây không an toàn, dẫn chúng ta đi địa phương an toàn. Kỷ Ngữ Khanh biết nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, có thể sẽ đem nhân loại thám hiểm giả cùng sinh vật cường hãn đưa tới nơi đây, các nàng bộ dáng này, hay là trước cẩu một cẩu. Terminator cùng bộ phận cơ giới trùng quần đã chữa trị khỏi, chúng ta đi trước di tích, đem di tích mặt ngoài che lấp một cái, lợi dụng trong di tích mặt linh tuyển gia tốc các ngươi khôi phục. Chúng nữ làm sao lại phản đối, Hoàng Đông Kiệt là luyện đan sư thêm y sư, lại là các nàng ở giữa duy nhất một cái có thể hoạt động người, các nàng đương nhiên muốn nghe y sư lời nói. Thấy chúng nữ không có ý kiến, Hoàng Đông Kiệt đem huynh đệ nhà mình nâng lên, cũng nhét vào huyền phù ngay vàng, mang theo mọi người đi tới di tích bên trên. Làm cho các loại hình Terminator hành động, đem di tích mặt ngoài che lấp một cái. Huyền phù vương tọa quá tiến nhanh không được bên trong, liền đem huyền phù vương tọa thu, làm cho Terminator đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái lưng vào trong di tích mặt. Đi tới dưới đáy, linh tuyển ao Hoàng Đông Kiệt làm cho Terminator đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng để xuống, an bài Terminator công việc lu bù lên. Kiệt, ngươi đang làm cái gì? Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, làm cho Terminator ở linh tuyển trong hồ làm cái này làm kia, không minh bạch Hoàng Đông Kiệt đang làm cái gì. Cái này linh tuyển nhưng là chữa thương thánh vật, ở bên trong ngâm một chút, có thể rút ngắn các ngươi suy yếu thời gian. Bất quá Lữ Bố lúc trước ở linh tuyển trong hồ đợi quá. Hắn ở hiện thực thế giới giết qua người, tiến nhập hoàng hôn chi địa, lạc đàn mạo hiểm giả cùng hung thú chờ hắn đều giết qua, trên người khẳng định dính có bừa bộn huyết dịch, mồ hôi gì gì đó. Cũng không cần nói. Hắn bẩn thỉu ở linh tuyển trong hồ đợi quá, linh tuyển chi thủy có thể sạch sẽ đi nơi nào. Qua được lọc một cái, mới sạch sẽ. Chờ các loại làm sạch sẽ, lại để cho dịch thể Terminator gây dựng lại thành một mặt tường cách ở chính giữa, chúng ta có thể thống thống khoái khoái làm ôn tuyển rót. Hoàng Đông Kiệt cầm tuế nguyệt lộc thi thể kiểm tra, cũng không quay đầu lại nói rằng. Chúng nữ nghe được có thể coi làm ôn tuyển tới ngâm, không khỏi mong đợi. Rất nhanh linh tuyển chi thủy lọc sạch. Dịch thể Terminator gây dựng lại trở thành một mặt tường cách ở chính giữa. Chúng ta không thể động đậy, sẽ không ngươi tới giúp chúng ta cởi quần áo a? Giang Chỉ Ngư nói ra lời này, Hạ Thiếu La các nàng đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, không biết là đang chờ mong cái gì, hay là đang xấu hổ cái gì. Hoàng Đông Kiệt không nói, trực tiếp làm cho mấy cổ nữ hình Terminator bằng chúng nữ cởi quần áo, hầu hạ các nàng ngâm linh tuyền. Giang Chỉ Ngư các nàng xem đã có tiện nghi, Hoàng Đông Kiệt cũng không chiếm. Khinh bỉ Hoàng Đông Kiệt không hiểu phong tình. Ở Terminator dưới sự trợ giúp, tất cả nhân viên ngâm vào linh tuyển bên trong, mỗi một người đều từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ đứng lên. Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt cả người trần trụi ở tường mặt khác, các nàng luôn cảm thấy bề mặt này tường là dư thừa. Kiệt, bề mặt này tường ổn bất ổn, có thể hay không đột nhiên sụp đổ, để cho ngươi không công xem hết trơn chúng ta. Giang Chỉ Ngư lên tiếng nói. Cắt, ta muốn là muốn nhìn lén, bằng vào ta giám sát thiết bị, các ngươi còn có thể giấu được. Hoàng Đông Kiệt ngâm linh tuyền, uống Terminator ấm áp ít rượu, đó là một cái hưởng thụ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết Hoàng Đông Kiệt nói đều là nói thật, bởi vì các nàng doanh trại tạm thời, lâm thời dừng chân tất cả đều là từ Terminator xây dựng. Hoàng Đông Kiệt nếu muốn nhìn lén, dựa vào bí ẩn hắc khoa học kỹ thuật nhìn lén các nàng tắm, các nàng cũng không phát giác được. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng có hay không nhìn lén qua chúng ta cái kia một cái? Giang Chỉ Ngư cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng Hoàng Đông Kiệt trò chuyện. Chỉ là bọn nàng, nàng chờ nửa ngày, Hoàng Đông Kiệt không có một cái đáp lời. Giang Chỉ Ngư, làm sao không trả lời, có phải hay không có tật giật mình Hoàng Đông Kiệt, không thèm để ý ngươi? Giang Chỉ Ngư, thấy mọi người đều nhắm mắt lại hưởng thụ linh tuyển làm dịu, Giang Chỉ Ngư còn là không 493 thanh tĩnh, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiếu La. Thiếu La, ngươi vóc dáng nhỏ, làm sao lớn như vậy? Giang Chỉ Ngư cúi đầu nhìn một cái, cùng Hạ Thiếu La so sánh một chút, có loại hàng duy đả kích cảm giác. Thiên trời sinh. Hạ Thiếu La mặt đỏ, Hoàng Đông Kiệt ở tường đối diện đâu, tại sao có thể trò chuyện lời như vậy đề? Mặt đỏ cái gì, tại sao phải sợ hắn nghe? Nếu như hắn đối với chúng ta cảm thấy hứng thú, vậy còn tốt, nhưng hắn chính là một cái cẩu nam nhân, đối với chúng ta không có hứng thú. Giang Chỉ Ngư cố ý lớn tiếng nói. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, hắn cái gì cũng không làm, liền thành cẩu nam nhân. Bất quá hắn không có phản bác cái gì. Hoàng Đông Lai liền cùng lão nạp nhập định giống nhau, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, liền ngồi xếp bằng ở linh tuyển bên trong tĩnh dưỡng. Giang Chỉ Ngư chứng kiến đội trưởng các nàng mỗi một người đều như thế có thể giả bộ, nhịn xuống nội tâm ba động không nói với Hoàng Đông Kiệt nói, nàng liền ít một chút làm ầm ĩ. Tới, ngươi nhân cách thứ hai làm sao khủng bố như vậy, ngũ giai lữ bố, nói diệt liền diệt. Ngươi biến cường chấp niệm sâu như vậy, nhưng là cùng ngươi nhân cách thứ hai có quan hệ. Ngươi cũng đã trải qua cái gì, mới hiển lên rõ như vậy lão khí hoành thu. Rót sấp xỉ một giờ, linh tuyền chi thủy không hổ là chữa thương thánh vật, kỷ ngữ khanh các nàng đã không có như vậy suy yếu, có thể đơn giản hoạt động. Bất quá các nàng không gấp được từ linh tuyền trong hồ đi ra, suy nghĩ nhiều ngâm một chút, nhân cơ hội hỏi một chút Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai sự tình. Nếu tất cả mọi người hiếu kỳ, ta đây liền không giấu giếm đại gia. Liền cùng đại gia nói một chút ta nhân cách thứ hai sự tình cùng ta biến cường chấp niệm, vì sao sâu như vậy? Kỷ ngữ khanh các nàng nghe được Hoàng Đông Lai nguyện ý nói chính mình xuyên Việt trải qua, tất cả đều vểnh tai ngươi đoá nghe. Vưu Kỳ Tô Liên Nguyệt, càng nghĩ thông suốt quá Hoàng Đông Lai trải qua muốn biết hắn vì sao đến bây giờ, còn đối nàng ôn hòa. Ta không giống người khác như vậy, bị xe đụng, bị sét đánh mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có xuyên Việt, ta là đơn giản ngủ một giấc liền xuyên Việt rồi. Xuyên Việt đến một cái giá không cổ đại thế giới. Một cái rất phổ thông, không có bất kỳ siêu phàm thế giới. Mỗi người đều nói xuyên Việt tốt, kết quả ta qua được không bằng chó. Làm ăn mày 10 năm, đần độn thừa nhận vô số ức hết, cũng gặp quá nhiều nhân gian khó khăn. Bị bóng tối bao trùm trong cuộc sống, ta từng vô số lần nghĩ tới tự sát, xong hết mọi chuyện. Thẳng đến ta gặp phải nàng. Cái kia mang đến cho ta quang minh nữ nhân. Kỷ ngữ khanh các nàng nghe thế, đều không tự chủ được nhìn về phía Tô Liên Nguyệt. Thấy Tô Liên Nguyệt thập phần bình tĩnh, không có còn lại phản ứng, các nàng mới chỉ có tiếp tục nghe. Nàng là lò rèn trưởng quỹ nữ nhi, bởi vì nàng, ta thành công tiến nhập lò rèn học nghề. Một bên Hoàng Đông Kiệt nghe thế, trên mặt có điểm quái dị, vậy làm sao giống như hắn bên trên một cái thế giới trải qua sự tình giống nhau. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có lên tiếng cắt đứt, tiếp tục nghe. Đang đánh thép cửa hàng bên trong, ta thấy được hy vọng, sở dĩ ta rất chăm chỉ. Ở ta chăm chỉ phía dưới, tịch mịch lò rèn sinh ý dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó ta cưới cô gái kia, rất nhanh chúng ta thì có một đứa con trai. Làm lão trưởng quỹ thọ trung buông tay nhân gian, ta thừa kế lò rèn. Ta đã cho ta đời này cứ như vậy, bình thường lại hạnh phúc qua hết cả đời này. Ai nghĩ cổ đại tối không thiếu chút nữa là thiên tai nhân họa cùng vương triều dung chuyển. Một năm kia, phản quân vào thành, khắp nơi giết người phóng hỏa, ta cái này cái làm phụ thân chỉ có thể trơ mắt xem. Cùng với chính mình 7-8 tuổi hài tử bị giết, bọn họ còn muốn khi dễ ta thê tử, nhưng ta thê tử chứng kiến nhi tử bị giết, trực tiếp một chút thiêu lò rèn tự vận. Một khắc kia ta cảm giác thiên đô sụp. Tâm tồn tử trí ta đây nghĩ rác rưởi cái phản quân làm chịu tội thay, nhưng ta đánh giá cao tự ta. Còn không có phản kháng, cũng đã bị mấy cái phản quân lấy miêu, đùa con chuột tâm tính đánh gần chết khi bọn hắn chơi đủ, rồi, chuẩn bị chém xuống ta thủ cấp. Phản quân cua đao một khắc kia, ta mới phát hiện thông thường là thế giới. Ta là người từ ngoài đến, ta cũng không phổ thông. Ta nhân cách thứ hai xuất ra rồi. Phương viên 1 km bên trong, sở hữu cơ thể sống sinh mệnh cũng không có tiếng bị nhân cách thứ hai cướp đoạt. Không chỉ như vậy, nhân cách thứ hai còn có thể tản ôn dịch, khống chế thiên tai. Chỉ cần hắn đi qua địa phương, đại hạn, địa chấn, đất đá trôi, đại tuyết chờ các loại luôn luôn một cái đem địa phương biến thành nhân gian địa ngục. Chứng kiến vô số người bởi vì ta mà chết, Ta muốn đem thân thể trưởng khống quyền đoạt lại, có thể ta lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân cách thứ hai thanh trừ tất cả sinh mệnh. Cái thế giới kia người cũng muốn phản kháng, có thể người thường đối mặt siêu phàm giả, chính là hàng duy đả kích. 20 năm chọn 20 năm, ở các loại ôn dịch cùng thiên tai bao phủ phía dưới, ta cái thế giới kia người, chết hết. Làm toàn thế giới không người, ta mới chỉ có cuối cùng đem thân thể trưởng khống quyền đoạt lại. Chứng kiến tất cả sinh mệnh điêu linh đều là ta tạo thành, ta quỳ rạp xuống đất, chuẩn bị kết thúc chính mình. Giữa lúc ta muốn chấm dứt chính mình một khắc kia, một chỉ quỷ dị Dương Đà xuất hiện ở trước mặt của ta. Vừa nghe đến Dương Đà, Hoàng Đông Kiệt lập tức có tinh thần, không sẽ là hắn nhớ tìm con kia Dương Đà a. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Dương Đà, không có quá nhiều phản ứng, lấy các nàng tầng thứ, các nàng còn tiếp xúc không đã có quan Dương Đà tình báo tương quan. Các nàng chỉ là hiếu kỳ cái thế giới kia sinh vật không phải toàn bộ, bởi vì ôn dịch chết rồi, làm sao còn có một chỉ Dương Đà xuất hiện ở Hoàng Đông Lai trước mặt. Ta cho rằng cái thế giới kia theo ta một cái siêu phàm tồn tại, không nghĩ tới con kia Dương Đà mở miệng nói chuyện. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt xác nhận, chính là hắn muốn tìm con kia Dương Đà. Kỷ Ngữ Khanh các nàng càng ngạc nhiên hơn, phổ thông thế giới còn có một chỉ biết nói chuyện Dương Đà. Con kia Dương Đà nói, ngươi cần phải trở về. Nghe được câu này, ta trời xui đất khiến hỏi hắn có phải hay không thần minh. Hắn nhếch miệng lên, một bộ tao nhiên người rất có ánh mắt dáng vẻ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe thế dính đến thần minh vấn đề, mỗi một người đều nghe tốt chăm chú. Nói tường tận nói, ngươi cùng hắn đối thoại. Hoàng Đông Kiệt uống chút rượu mở miệng nói. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình đối với cái này tốt kỳ, hắn liền đổi một loại phương thức biểu đạt. Lúc đó chẳng cảnh Hoàng Đông Lai, ngươi là thần minh, là ngươi để cho ta tới đến cái thế giới này a. Con mắt của ngươi là cái gì, vì sao không được ngăn cản ta diệt thế? Dương Đà, ngươi xuyên việt đến thế giới này không phải ta an bài. Chỉ có thể nói cùng ta khá liên quan. Còn như ngươi diệt thế, ta vì cái gì muốn ngăn cản ngươi? Ta rất rảnh rỗi sao? Ta ngăn cản ngươi làm gì thế? Người của thế giới này ta lại không biết. Hoàng Đông Lai, thần minh không phải thương hại vạn vật sinh linh, vì sao ngươi? Dương Đà, ai quy định thần minh liền nhất định phải thương hại thế gian sinh linh? Là ngươi quy định, vẫn là ai quy định? Hoàng Đông Lai, Dương Đà, đói bụng rồi, không tán gẫu nữa, nên tiễn ngươi xuyên việt về đi. Hoàng Đông Lai, chờ các loại ngươi là thần minh, ngươi có hay không có thể phục sinh người chết? Dương Đà, lời nói nhảm, không phải ta thổi, cả viên tinh cầu bởi vì ngươi mà chết người, ta muốn phục sinh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Đông Lai bỗng nhiên dập đầu mấy cái, van cầu ngươi, đem vợ con của ta cùng viên tinh cầu này, bởi vì ta mà chết người toàn bộ sống lại. Dương Đà khóe miệng một phát, có thể à? Bất quá ngươi được hai chọn một, là đem vợ con của ngươi phục sinh, hay là đem người của toàn thế giới phục sinh? Hoàng Đông Lai, chỉ có thể hai chọn một. Dương Đà, đừng không biết đủ, nếu như không phải xem ngươi thuận mắt, ngươi cũng không có cơ hội lựa chọn, thậm chí ngay cả cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Hoàng Đông Lai, ta tuyển trạch thê nhi. Dương Đà, dĩ nhiên ngươi đã làm ra tuyển trạch, chúng ta đây liền chơi một cái trò chơi. Hoàng Đông Lai, còn muốn chơi game. Dương Đà, ngươi trước không đùa ta vui vẻ, thỏa mãn ta lạc thú, ai sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thiên hạ có bữa trưa miễn phí. Hoàng Đông Lai, trò chơi gì? Dương Đà, bịt mắt trốn tìm trò chơi quy tắc trò chơi rất đơn giản, chờ ngươi xuyên việt về đi, ta sẽ ở ngươi, dạ triệu triệu thế giới lưu lại mấy năm, cụ thể lưu lại mấy năm, ta cũng không biết. Chỉ cần ngươi ở ta lưu lại trong lúc, tìm được ta, ta đã giúp ngươi phục sinh vợ con của ngươi. Hoàng Đông Lai, dùng thủ đoạn gì đều có thể. Dương Đà, thủ đoạn gì đều có thể, bất quá có thể miễn phí cho ngươi để tỉnh. Ta chỉ đối với cường giả cảm thấy hứng thú. Chỉ có cường giả mới có cơ hội nhìn thấy ta. Không phải vậy tầng thứ chênh lệch quá lớn, dù cho ta đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy ta. Sở dĩ tao niên, nỗ lực biến cường a. Ở trên chính là Dương Đà cùng ta đối thoại, một chữ không kém, dù sao chuyện liên quan đến vợ ta nhi, hắn mỗi một câu ta đều không dám quên. Sau đó ta xuyên việt về tới sự tình, các ngươi đều biết. Hoàng Đông Lai kể xong. Hoàng Đông Kiệt nội tâm cảm thán, lão bất lương cùng Dương Đà chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi làm sao như thế mê mẩn phục. Bất quá có một cái tin tốt là, con kia Dương Đà đại khái tỷ lệ vẫn còn ở hiện thực thế giới, còn như lão bất lương, liền không xác định. Tô Liên Nguyệt trọng điểm vẫn không ở cái gọi là trên người Dương Đà, nghe được Hoàng Đông Lai chân chính chấp niệm là phục sinh vợ con của hắn. Nàng xem như là minh bạch Hoàng Đông Lai vì sao đối với những nữ nhân khác ôn hòa. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đột nhiên cảm thấy thế giới quá thâm trầm, Dương Đà có thể phục sinh người chết. Còn có thể khiến người ta xuyên việt, đây tuyệt đối là một cái thần minh. Không phải nói quy tắc chi chủ, thần minh các loại đều ở đây ngủ say, cái này chỉ Dương Đà là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Nam Cung Tư Ly bà con xa là đại ngôn nhân, các nàng đều xem hướng Nam Cung Tư Ly, hỏi nàng là không phải biết cái gì nội mạc. Nam Cung Tư Ly lắc đầu, biểu thị nàng bà con xa đại ngôn nhân không phải ai nghĩ tiếp xúc, là có thể tiếp xúc. Nàng là tiểu bối, gia tộc trưởng thế hệ thảo luận vấn đề cũng không khả năng để cho nàng ở hiện trường. Có quan hệ con kia Dương Đà tình báo, ta khả năng biết rõ một chút. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy Nam Cung Tư Ly, đối với Dương Đà hoàn toàn không biết gì cả, cho là nàng nhóm tầng thứ còn chưa đủ tư cách biết có quan Dương Đà sự tình. Đang chuẩn bị đem Dương Đà trước đó buông, không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt biết có quan Dương Đà sự tình. Nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt, Sở Hữu đã giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư cùng Đoá Đoá, lập tức biết Hoàng Đông Kiệt tình báo khởi nguồn. Kiệt, ngươi biết chút gì, ngược lại là nói nhanh một chút. Hoàng Đông Lai mục đích đúng là vì tìm kiếm Dương Đà, bây giờ biết huynh đệ nhà mình biết có quan 577 Dương Đà tình báo, hắn vội vàng bức thiết vấn đạo. Con kia Dương Đà gọi, ta thần. Hắn có một cái chủ nhân gọi, Lão Bất Lương. Thiên tuyển giả tồn tại, hầu như đều cùng con kia Dương Đà có quan hệ. Có thể nói cao giai thiên tuyển giả đều là hắn an bài xuyên việt. Căn cứ Ngư Ngư xâm lấn những thứ kia cao giai thiên tuyển giả, điện thoại di động lấy được tình báo, những thứ kia cao giai thiên tuyển giả đều ở đây tìm hắn cùng Lão Bất Lương. Bởi vì chúng ta thế giới sở dĩ biến thành quần ma loạn vũ, toàn bộ bởi vì Dương Đà cùng Lão Bất Lương. Dương Đà cùng Lão Bất Lương hẳn là đang hưởng thụ chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Lấy Ngư Ngư toàn số liệu phân tích, chúng ta sợ rằng được công phá chuyện lạ trò chơi, sát nhân phát sóng trực tiếp, mạt nhật trò chơi sinh tồn chờ, các loại mới có cơ hội thu được manh mối tìm được Dương Đà cùng Lão Bất Lương. Hoàng Đông Kiệt lấy Ngư Ngư vì để ý, đem cái thế giới này chân tướng nói cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Tê Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy đều hơi hấp một khẩu khí, nguyên lai đây mới là các nàng thế giới chân tướng. Hiện tại có hay không Dương Đà hạ lạc? Hoàng Đông Lai bất kể những thứ này, hắn chỉ nghĩ tìm được Dương Đà. Không có, một xíu manh mối đều không có. Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu nói rằng, Ngư Ngư cùng Đoá Đoá đã giác tỉnh chính mình ý thức, các nàng nên có thể xâm lấn toàn cầu giám sát, thật không có bắt đến Dương Đà một điểm đinh tung tích. Hoàng Đông Lai biết huynh đệ nhà mình thích giấu giếm, còn chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Dương Đà là cao vĩ độ sinh vật, phổ thông giám sát có thể đấu giá được hắn thân ảnh. Hắn nếu như muốn tránh, giống như hắn đã nói với ngươi lời nói giống nhau, hắn đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy hắn. Tới, ta biết ngươi rất gấp, vốn lấy ngươi bây giờ trình độ, muốn gặp hắn đại khái còn chưa đủ tư cách. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Hoàng Đông Lai muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới thực lực của chính mình thấp kém, hắn liền trầm mặc. Ta nguyên tưởng rằng đại ngôn nhân sau lưng chủ tử mới là, đưa tới chúng ta thế giới quần ma loạn vũ chân chính đầu sỏ gây nên, không nghĩ tới đùa bỡn chúng ta thế giới càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Kỷ Ngữ Khanh ngữ khí khổ sở nói, đội trưởng, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy, chúng ta chỉ để ý nỗ lực biến cường là đủ rồi. Giang Chỉ Ngư nói rằng, đối với, chỉ cần chúng ta cường đại lên, chỉ sợ chúng ta thế giới phát sinh đột biến tình huống, chúng ta cũng có năng lực tự vệ. Nam Cung Tư Ly tán thành Giang Chỉ Ngư đề nghị. Ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Kỷ Ngữ Khanh đáp lại nói, Kiệt, tới là bởi vì thế nhi. Mới chỉ có một lòng biến cường không gần nữ sắc, ngươi lại là vì sao? Vân Thanh Mộng nghĩ đến phía trước Lữ Bố đã đem tâm sự của các nàng đều nói phá, nhưng Hoàng Đông Kiệt không có chính diện đáp lại, điều này làm cho bọn nàng chờ đợi không được, nàng muốn biết đáp án. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nghĩ tới Vân Thanh Mộng, lại có dũng khí trực diện hỏi vấn đề này. Bất quá đây cũng là các nàng muốn biết, mỗi một người đều vểnh tai ngươi đoá nghe. Ân, ta là cặn bã nam, không phải chủ động, không cự tuyệt, không phụ trách, Hoàng Đông CECB. Kiệt cảm thấy giải thích quá phiền phức, liền cho mình quan bên trên cạn bã nam mũ. Dám, ngươi là ưa thích bị động, làm cho nữ hài tử đuổi ngược ngươi. Giang Chỉ Ngư cùng Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc tối đa, không phải xoa bóp chính là khiêu vũ. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt ngoại trừ lười, còn thích bị động. Đó là, ta đẹp trai như vậy người, chủ động theo đuổi con gái quá thấp kém, chờ đợi nữ hài tử đuổi ngược ta không phải phải. Hoàng Đông Kiệt chẳng biết xấu hổ nói rằng, một lát sau, không ai phản bác. Gì, lại tỉ tỉ, một dạng lúc này ngươi cũng sẽ nhảy ra phản bác ta, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi đối với ta, Hoàng Đông Kiệt cười đều nói. Hành, cạn bã nam. Lại Tiểu Vân biết Hoàng Đông Kiệt cái gì cũng biết, chính là thích giả ngu. Thấy Hoàng Đông Kiệt còn cái này dạng trêu đùa nàng không phải phản bác, biết phản bác vô dụng, một mạch mắng Hoàng Đông Kiệt cạn bã nam. Đối với, chính là cái mùi này, lại tỉ tỉ mắng chửi người thực sự là sữa hung, ta thích. Hoàng Đông Kiệt thực sự là đem cạn bã nam tính chất phát huy được. Đinh Lại Tiểu Vân chứng kiến Giang Chỉ Ngư các nàng đều nhìn về nàng xấu hổ, vùi đầu ngực, không nói. Giang Chỉ Ngư các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt liền trêu đùa Lại Tiểu Vân một cái người, nội tâm ghen ghét, liền không thể công bằng đối đãi một cái. Các nàng cũng muốn bị điều khiển một cái. Thu được Ngư Ngư hội báo, Terminator đã tại trong di tích mặt đem lâm thời dừng chân chế tạo ra tới. Hoàng Đông Kiệt làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng không muốn ngâm lâu lắm, hắn liền chuẩn bị mỹ thực đi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tương đối nghe lời, Hoàng Đông Kiệt vừa ly khai Linh Tuyền ao một hồi, các nàng liền từ Linh Tuyền trong hồ đi tới, mặc quần áo tử tế trở lại riêng phần mình dừng chân, chờ đợi Terminator đưa cơm qua đây. Hoàng Đông Lai trang bị một bàn Linh Tuyền chi thủy mang đi, rõ ràng muốn đút cho sủng vật của hắn. Tại sao là ngươi tới tiễn? Nam Cung Tư Ly nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cho là Terminator tiễn ăn qua tới, không nghĩ tới sẽ là Hoàng Đông Kiệt. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi vào gian phòng của nàng, cô nam quả nữ bầu không khí, để cho nàng khuôn mặt ửng đỏ. Nam Cung đại mỹ nữ, ai tiễn không giống với, nếu như ngươi không thích, ta lần sau làm cho Terminator tới tiễn. Hoàng Đông Kiệt đem ăn buông nói rằng đừng, vẫn là ngươi tới tiễn. Nam Cung Tư Ly vội vàng nói. Đây là tuế nguyệt thịt nai, thật ngon, ngươi nếm thử xem. Yên tâm, tuế nguyệt lộc trên người có thể làm thuốc bộ phận ta đều đã lưu lại. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Nam Cung Tư Ly nếm thử xem. Ngươi cho ta ăn. Nam Cung Tư Ly ánh mắt kéo nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nam Cung đại mỹ nữ, ta còn muốn, gọi ta Alien, tốt, Ali, ta còn muốn cho những người khác tiễn bữa ăn đâu. Vậy đút ta hai cái, không nhiều lắm, liền hai cái. Hoàng Đông Kiệt, đối mặt Nam Cung Tư Ly ngập nước có thể kéo sợi mắt to, Hoàng Đông Kiệt mềm lòng. Cuối cùng đút nàng hai cái, đút hết, không hiểu phong tình Hoàng Đông Kiệt, cũng không quay đầu lại ly khai Nam Cung Tư Ly căn phòng. Lưu lại vẻ mặt u oán Nam Cung Tư Ly, Hoàng Đông Kiệt mở ra Hạ Thiếu La cửa phòng. Hạ Thiếu La nghe được tiếng cửa mở, cho là Terminator tiễn bữa ăn tiến đến, không để ý đến. Làm sao dầu dĩ không vui? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Sao tại sao là ngươi? Hạ Thiếu La thấy là Hoàng Đông Kiệt, phản ứng cùng Nam Cung Tư Ly không sai biệt lắm, bất quá nàng kịch liệt hơn, biến đến có điểm không biết làm sao. Tiễn bữa ăn là thứ yếu, chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút khôi phục thế nào, chờ một chút ta còn cần cho những người khác tiễn bữa ăn. Hoàng Đông Kiệt đem thức ăn buông, ý bảo Hạ Thiếu La không nên suy nghĩ nhiều, cho là nàng đặc thù, cũng chỉ tới nàng, nơi đây. Cái này dạng a? Hạ Thiếu La có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt chỉ cho nàng tiễn bữa ăn, hại nàng hiểu lầm chính mình tại Hoàng Đông Kiệt trong lòng rất trọng yếu. Mặt ngươi sắc hồng nhuận, thoạt nhìn lên khôi phục không tệ. Có cần hay không ta đút ngươi hai cái, Ali đều nhường ta đút nàng hai cái cơm. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. A à đừng, đừng, ta có thể chính mình ăn. Hạ Thiếu La vốn là tim đập thật nhanh, vô kỳ Hoàng Đông Kiệt tới gần sau đó, nàng là lần đầu tiên biết mình tim đập còn có thể nhảy nhanh như vậy. Nàng khẩu thị tâm phi, nữ hải tử rụt rè để cho nàng cự tuyệt Hoàng Đông Kiệt cho ăn cơm cho nàng ăn. Có thể cự tuyệt phía sau, nàng hối hận. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy nàng, nàng không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, cùng con thỏ nhỏ giống nhau rũ tai thỏ nghĩ lùi về trong động. Nhưng này nào có động cho nàng lui. Đối xử bình đẳng, tới, Hoàng Đông Kiệt một bộ làm cho Hạ Thiếu La mở miệng. Không muốn, ta thật có thể chính mình ăn. Hạ Thiếu La ngoài miệng nói không muốn, có thể nàng hai tay không có bất kỳ ngăn trở ý tứ, thân thể còn về phía trước nghiêng, một bộ cơ hội cho ngươi. Mỗi người đều uy hai cái, không phải vậy các ngươi biết đánh thu Ali, ta cũng không muốn bị Ali dùng ủy khuất ba ba mắt nhìn. Hoàng Đông Kiệt nói liền đút đi vào. Đút hết hai cái, Hạ Thiếu La trên mặt đỏ rực. Vừa rồi dầu dĩ không vui. Nhưng là đau lòng súng ngắm hạng nặng bị lữ bố phá hủy. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Ân, đó là ta ca tặng quà sinh nhật cho ta. Hạ Thiếu La hồi đáp. Tiễn người một món lễ vật. Hoàng Đông Kiệt từ bên trong không gian giới, chỉ xuất ra một bà tràn ngập hắc khoa học kỹ thuật cảm giác súng ngắm hạng nặng. Tặng cho ta. Hạ Thiếu La chứng kiến thanh kia súng ngắm hạng nặng đầu tiên mắt thích, hoặc có lẽ là Hoàng Đông Kiệt đưa, nàng đều thích. Đương nhiên, chuyên môn vì ngươi chế tạo. Hạ Thiếu La nghe được Hoàng Đông Kiệt nói là chuyên môn vì nàng chế tạo, liền vẻ mặt vui sướng đem súng ngắm hạng nặng cầm lên xem, cũng may nàng lực lớn vô cùng, không phải vậy rất khó cầm lấy thanh kia súng ngắm hạng nặng. Cái chuôi này súng ngắm hạng nặng gọi, bí đỏ pháo đài ngoại trừ có thể sử dụng các loại năng lượng bổ sung năng lượng, còn có thể đem ngươi tinh thần lực hóa thành sóng xung kích, có thể nói như vậy, tâm tình chập chờn càng kịch liệt, bí đỏ pháo đài uy năng lại càng mạnh mẽ. Phương pháp sử dụng, Hoàng Đông Kiệt cặn kẽ giới thiệu bí đỏ pháo đài phương pháp sử dụng. Nghe xong Hoàng Đông Kiệt giới thiệu, Hạ Thiếu La ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy bí đỏ pháo đài, cái này căn bản là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Thích không? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hạ Thiếu La vừa nghe, trùng điệp gật đầu. Hoàng Đông Kiệt thấy Hạ Thiếu La thỏa mãn, đứng dậy chuẩn bị đi cho những người khác tiễn bữa ăn. Chờ các loại Hạ Thiếu La đem Hoàng Đông Kiệt gọi lại. Ba Hạ Thiếu La lấy đánh lén phương thức ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt hôn một cái. Ngay lập tức trốn vào trong mền, đang đắp đầu cùng toàn thân không thấy động tĩnh. Nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy trốn vào trong mền Hạ Thiếu La, khóe miệng cười khẽ, biết nàng đã xấu hổ không muốn, liền không có đang trêu chọc nàng. Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Thiếu La mới từ trong mền lộ ra, nàng mặt đỏ bừng. Giang Chỉ Ngư gian phòng làm sao hiện tại mới đến, ta đều đói bụng. Giang Chỉ Ngư đối với Hoàng Đông Kiệt đến không có chút nào kinh ngạc. Không có biện pháp, bị hai con siêu khả ái miêu cuốn lấy, mới đưa đến hiện tại mới đến. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói, hai con mèo meo. Hanh, nói, Ali cùng Thiếu La là thế nào cuốn lấy ngươi? Nói thế bại lộ Giang Chỉ Ngư một mực tại bên cửa sổ nhìn trộm. Mở miệng, a, Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn cho ăn cơm bộ dạng. Làm gì? Giang Chỉ Ngư mặt đỏ vấn đạo. Ngươi không phải hỏi các nàng cuốn lấy ta làm gì a? Cái này chính là các nàng cuốn lấy lý do. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Ta liền biết có người biết không nhẫn nại được. Cáp Giang Chỉ Ngư nói, mở miệng ăn Hoàng Đông Kiệt uy tới được cơm. Chiếc thứ hai ăn xong, Hoàng Đông Kiệt ngừng. Làm sao không phải đút? Giang Chỉ Ngư không minh bạch vấn đạo. Mỗi người uy hai cái, công bằng đối đãi, ta còn muốn cho những người khác tiễn bữa ăn đâu. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị cho những người khác tiễn bữa ăn. Kiệt, người biết rõ chúng ta tâm ý, vì sao không trả lời chúng ta? Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phải ly khai, lấy dũng khí vấn đạo. Ta muốn là không đáp lại, ta đã sớm ly khai Sắc Vi chiến đội. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng ra khỏi cửa phòng, cũng mang Giang Chỉ Ngư đóng cửa phòng lại. Vô sỉ nam nhân, cứ như vậy yêu thích chúng ta chủ động. Giang Chỉ Ngư hung hăng ăn uống, đem đối với Hoàng Đông Kiệt bất mãn đều dùng đăng cơm khô bên trên. Kế tiếp ngoại trừ Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt là Terminator đi tiễn bữa ăn, những người khác toàn bộ từ Hoàng Đông Kiệt đi tiễn. Nên đùa giỡn, Hoàng Đông Kiệt vẫn sẽ đi đùa giỡn. Bởi vì hắn hưởng thụ loại này ám muội cảm giác. Chúng nữ chung là thuộc kỷ ngữ khanh bình tĩnh nhất, nàng không cần Hoàng Đông Kiệt cho ăn cơm, thậm chí Hoàng Đông Kiệt tiến vào phòng, mặt không đỏ tim không đập, còn nói đặc biệt thiếu. Đối mặt loại này băng sơn mỹ nhân, Hoàng Đông Kiệt càng muốn đi đùa giỡn cái loại này chơi thật khá. Tỷ như lại Tiểu Vân, nàng liền đặc biệt tốt chơi, từng câu lại tỷ bảo nàng, nàng xấu hổ đến đỉnh đầu đều nhanh toát ra hơi nước. Tới gần nàng, nàng thất kinh đến dương nanh múa vuốt, còn có thể cắn người. Là thật cắn cho nàng cho ăn cơm, cánh tay đều bị nàng cắn hai cái. Một ngày qua đi chúng nữ đều vượt qua suy yếu kỳ. Đem linh tuyển chi thủy loại bỏ mấy lần, sạch sẽ trang hảo bỏ vào bên trong không gian giới chỉ, không phải quá sạch sẽ toàn bộ đút cho tiểu hắc. Không có lý do gì ở hoàng hôn chi địa lưu lại, kỷ ngữ khanh liền mang tất cả nhân viên đường cũ trở về. Từ ngoài vòng tròn tiến nhập S khu, tiếp tục hướng tương lai thành phương hướng chạy đi. Bỗng nhiên ở trên nửa đường, Hoàng Đông Kiệt thu được Ngư Ngư tin tức. Hoàng Đông Kiệt nhìn Vân Thanh Mộng liếc mắt, hãy để cho Ngư Ngư nói cho những người khác. Vô tuyến điện đàm vang lên Ngư Ngư lời nói. La Siêu không biết khi nào gia nhập vào tà giáo Trường Sinh Thiên, hắn mang theo tà giáo cường giả đang ở xâm lấn huyễn tưởng công hội. Ngoại trừ tà giáo cường giả, còn có Brunus Quốc phương diện cường giả. Đi qua huyễn tưởng công hội giám sát, tà giáo Trường Sinh Thiên tới ba vị Pháp Vương. Lúc này huyễn tưởng công hội hội trưởng đang bị tà giáo hai vị Pháp Vương, cùng Brunus Quốc một số cường giả cuốn lấy. Vân Minh Long đang gặp La Siêu cùng một gã Pháp Vương vây giết. Kỷ ngữ khanh các nàng vừa nghe, lập tức minh bạch Hoàng Đông Kiệt tại sao phải xem trước Vân Thanh Mộng liếc mắt. Ngươi nói cái gì, cha ta đang bị La Siêu cùng một gã Pháp Vương vây giết. Huyễn tưởng công hội không phải có ba vị phó hội trưởng, còn có một vị phó hội trưởng đâu. Vân Thanh Mộng sốt ruột vấn đạo. Chết rồi, ở La Siêu làm khó dễ một khắc kia, tên kia phó hội trưởng trước hết lọt vào ba gã Pháp Vương tập kích, bỏ mình. Ngư Ngư hồi đáp. Đội trưởng, giúp ta một chút. Cứ việc Vân Thanh Mộng nội tâm không gì sánh được lo lắng, nhưng nàng rõ ràng từ nơi này chạy về huyễn tưởng công hội, nhanh nhất cũng phải cần nửa ngày. Cái này căn bản không kịp. Coi như nàng có thể kịp thời chạy trở về, nàng thực lực thấp kém, không cho được hỗ trợ không nói, sợ rằng còn có thể trở thành con ghẻ. Nàng không cho được hỗ trợ, nhưng nàng các đồng đội gia tộc có thể. Có Ngư Ngư ở, đội trưởng các nàng liên hệ riêng mình gia tộc dễ dàng. Chỉ cần đội trưởng các nàng thỉnh cầu mỗi cái gia tộc hỗ trợ, nhất định có thể đúng lúc trợ giúp đến cha nàng. Chúng ta cái này liền liên hệ người nhà của chúng ta, để cho bọn họ phái cường giả trợ giúp phụ thân ngươi. Kỷ ngữ khanh các nàng từng cái, đều lấy điện thoại di động ra liên hệ nhà mình người sao. Khoảng khắc, kỷ ngữ khanh các nàng đều thu được người nhà hồi phục. Kỷ ngữ khanh, trưởng bối trong nhà đã bằng lòng, sẽ phái cường giả đã đi tiếp viện. Ngoài ra chúng ta kỷ gia ở quan phương cũng có lực lượng, đang tích cực điều tra cường giả. Lại Tiểu Vân, cha ta đã bằng lòng làm cho trong tập đoàn mặt cung phụng cường giả xuất động. Giang Chỉ Ngư, cha ta đang ở tham gia nào đó hạng hoạt động quân sự, không rảnh, bất quá ta phụ thân sẽ để cho phó quan của hắn xử lý chuyện này. Nam Cung Tư Ly, gia gia ta đáp ứng cho dư hỗ trợ, đã xuất dùng cường giả. Tô Liên Nguyệt, xin lỗi, ta Tô gia không biết là nội bộ xảy ra vấn đề, vẫn là ta ngộ chuyện gì, người liên lạc đối với ta ấp úng, không cách nào ngoại phái cường giả đi ra. Ngoại trừ Tô Liên Nguyệt, những người khác đều phải cho trợ giúp lớn nhất. Vân Thanh Mộng không trách Tô Liên Nguyệt, hướng còn lại dành cho trợ giúp người biểu thị cảm tạ. Huyền Phù Tọa ỷ vẫn là quá chậm, Kỷ Ngữ Khanh chuẩn bị làm cho Hoàng Đông Lai đem Tiểu Hắc phóng xuất, lợi dụng Tiểu Hắc đi đường. Lẻ ba bảy nguyên bản còn muốn ẩn giấu Tiểu Hắc tồn tại, nghĩ tại trăm giáo tranh bá phóng xuất, kinh diễm mọi người. Nhưng hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể lợi dụng Tiểu Hắc đi đường. Sư Hoàng Đông Lai đang muốn đem Tiểu Hắc phóng xuất, có khách không mời mà đến. Ba người hai cái tứ giai, một cái tam giai. Âm Dương Sư cùng Ninja là tứ giai, thuộc về La Siêu trận doanh người là tam giai. Âm Dương Sư cùng Ninja đều cầm Vân Thanh Mộng đã từng mặc qua quần áo. Bọn họ một cái lợi dụng thức thần, một cái lợi dụng nhẫn khuyển truy tung qua đây, là La Siêu nhân, con mắt của bọn hắn chắc là ta. Âm Dương Sư cùng Ninja tốt nhất nhận thức, bọn họ dáng rất thấp bé không nói, trên người bọn họ Âm Dương Sư trang phục cùng đồ Ninja quá mức rõ ràng. Lập tức khiến người ta phân biệt ra bọn họ là Pronus quốc người. Ở Âm Dương Sư cùng Ninja bên người thân hình nam tử cao lớn, Vân Thanh Mộng thấy, nhận ra hắn là La Siêu nhân. Có La Siêu nhân theo, rõ ràng chính là nàng. Kỷ Ngữ Khanh cách nàng xem đến Vân Thanh Mộng chắc ba người này mục đích là nàng, mỗi một người đều nhãn thần bất thiện nhìn lấy ba người. Oa, hoa cô nương, thật nhiều hoa cô nương, chuyến này quá đáng giá. Ninja trung thôn nguyên nhất chứng kiến ngoại trừ mục tiêu nhân vật cùng hai người nam, những người khác dáng dấp một cái so với một cái đẹp, hắn hưng phấn. Ngươi không phải nói các nàng phổ biến là nhị giai, có tối đa một hai là tam giai. Làm sao ngoại trừ một cái nam, toàn bộ đều là tam giai. Âm Dương Sư Hạc Điền Bản Giã khá là cẩn thận, đi qua thức thần nhìn ra Kỷ Ngữ Khanh các nàng thực lực chân thật, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Quan Tâm Gió. Cái gì, đều là tam giai? Quan Tâm Gió hết sức kinh ngạc, tình báo này sai biệt cũng quá lớn. Hai vị đại nhân, các nàng tất cả nhân viên tam giai thì thế nào, các ngươi có thể là tứ giai, cầm nắm các nàng, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Quan Tâm Gió may mắn bọn họ vì để ngừa một phần vạn cam lòng cho trả giá, mời tới hai vị tứ giai, nếu như mời còn lại tam giai, bọn họ liền tao ương. Hạc Điền Bản Giã không tốt đánh người mặt tươi cười, thêm lên La Siêu cho quá nhiều, hắn nhớ nghĩ liền không để ý. Bản Giã quân, cố chủ chỉ cần Vân Thanh Mộng mạng của mỗi người, có thể ta không muốn buông tha những người khác. Ta muốn đem các nàng toàn bộ bắt lại, bồi dưỡng thành diễm nô, phân cho ngươi phân nửa, ngươi xem thế nào. Trung thôn nguyên nhất biết mình không có khả năng độc chiếm toàn bộ, quay đầu nhìn về phía Hạc Điền Bản Giã. Có thể, ngược lại các nàng đều là hoa huy người trong nước. Gia tộc các nàng thế lực ở lợi hại, cũng uy hiếp không được chúng ta. Hạc Điền Bản Giã đáp ứng rồi, Tinh Hạ Thiếu La trong tay bí đỏ pháo đài vang lên. Bộc Quan Tâm Gió nửa người trên trực tiếp nổ thành huyết vụ. Ngớ ngẩn Hạc Điền Bản Giã cùng Trung thôn nguyên nhất, không nghĩ tới trong mắt bọn họ con mồi, trong tay còn có bực này đại sát khí ở. Nếu như vừa rồi nhắm vào chính là bọn hắn, không chết cũng trọng thương. Lấy tốc độ nhanh nhất kích sát bọn họ. Kỷ Ngữ Khanh biết Vân Thanh Mộng lòng nóng như lửa đốt chỉ nghĩ chạy trở về. Liền làm cho còn lại đoàn người ẩu đi qua. Hống Hoàng Đông Lai đem Hắc Long phóng xuất. Cái gì, còn có Long, Trung thôn nguyên nhất cùng Hạc Điền Bản Giã trợn tròn mắt. Đây là có thể bị cầm nắm con mồi, làm sao các nàng còn có cự Long. Hơn nữa đầu này Hắc Long vẫn là tứ giai. Tiểu Hắc bị lữ bố ngực rất thảm, trong lòng vẫn có giọng điệu thích không thả ra được. Bây giờ thấy hai cái không biết chết nói đồ vật dám tìm phiền phức. Trực tiếp hướng trong đó một cái người bay vụt đi qua. Hạc Điền Bản Giã đứng mũi chịu sào bị Hắc Long sông bay ra ngoài, hai người chiến đấu ở đứng lên, còn lại Trung thôn nguyên nhất một người, dĩ nhiên là chịu đến Kỷ Ngữ Khanh các nàng vây giết. Vừa mới bắt đầu, Trung thôn nguyên nhất phân ra mấy đạo ảnh phân thân, còn có thể ứng phó Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Kết quả chứng kiến Hoàng Đông Lai cắn thuốc, chiến lực để thăng tới tứ giai. Không có thời gian Vân Thanh Mộng cũng cắn thuốc, thoáng cái hình thành hai cái tứ giai chiến lực cùng một số tam giai chiến lực. Trung thôn nguyên nhất không chịu nổi. Đầu tiên là bị Hạ Thiếu La bí đỏ pháo đài cắt đứt cánh tay trái, sau đó bị Tô Liên Nguyệt ảnh tử trói buộc lại chân phải, cuối cùng bị Vân Thanh Mộng chém tới thủ cấp. Trung thôn nguyên nhất bỏ mình, Hoàng Đông Lai bọn họ hướng Hạc Điền Bản Giã vây giết đi qua, ta đầu, Hạc Điền Bản Giã còn muốn đầu hàng, chỉ là của hắn lời còn chưa dứt, đã bị Hắc Long táp tới đầu. Kỷ Ngữ Khanh cách nàng vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật có thể dò xét toàn bộ sinh mệnh thể, đều chết hết. Nghe được Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới chỉ có yên tâm lại. Ngay sau đó Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngồi ở Hắc Long trên lưng xuất phát. Dược hiệu vừa qua, cắn thuốc Hoàng Đông Lai cùng Vân Thanh Mộng biến đến mềm nhũn. Hoàng Đông Kiệt, liền đem bọn họ đặt ở riêng phần mình huyền phù ghế ngồi khoảng cách tương lai thành, còn có 10 km tiểu hắc rừng, lại, một lần nữa biến trở về hình xăm, đoàn người tọa lấy huyền phù tọa ý tiếp tục đi tới. Kết thúc, La Siêu mang theo tà giáo người bại trốn, phụ thân ngươi ở bên trong thân thể kỳ độc ngã xuống. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì, trúng độc? Nghe được phụ thân trúng độc, Vân Thanh Mộng gấp rồi. Lãnh Tĩnh, huyễn tưởng công hội dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất công hội, y sư cùng trị liệu năng lực giả rất nhiều, bọn họ khẳng định có biện pháp trị liệu phụ thân ngươi. Giang Trĩ Ngư an ủi. Huyễn tưởng trong công hội đã không có y sư cùng trị liệu năng lực giả. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Giang Trĩ Ngư kinh nghi nói. La Siêu ở làm khó dễ trước, liền lợi dụng, trong tay quyền lực đem huyễn tưởng trong công hội sở hữu y sư cùng trị liệu năng lực giả, tập trung lại. Nên bắt đi, bắt không đi được, hắn giết hết. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói không chín ta đây phụ thân tình huống bây giờ thế nào? Vân Thanh Mộng gấp đến độ nước mắt trào ra. Thiếu La ca ca là Hắc Long công hội phó hội trưởng, ca ca của nàng đem bọn họ công hội lợi hại nhất luyện đan sư tìm đến, đang ở cho cha ngươi trị liệu. Bất quá đi qua giám sát, Hắc Long công hội lợi hại nhất luyện đan sư, dường như không cách nào trị liệu phụ thân ngươi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Cái gì suy yếu vô lực? Vân Thanh Mộng vừa nghe, triệt để ngồi liệt ở huyền phù ghế ngồi. Kiệt, người khác không được, ngươi có được hay không? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Vừa nghe, ngồi liệt ở huyền phù ghế ngồi Vân Thanh Mộng, nhãn thần toát ra hy vọng chi quang. Mau cứu cha ta, cầu ngươi, Vân Thanh Mộng hai tay bắt lại Hoàng Đông Kiệt tay. Đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người Hoàng Đông Kiệt. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Hoàng Đông Kiệt vỗ Vân Thanh Mộng mu bàn tay an ủi. Trải qua Hoàng Đông Kiệt thoải mái, Vân Thanh Mộng tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh không ít. Nam Cung Tư Ly còn nghĩ có muốn hay không mời nàng Nhị Gia Gia đến xem. Dù sao nàng Nhị Gia Gia là thần y, có anh linh vẫn là hoa đà. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lòng tin tràn đầy, nàng tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt y thuật. Nếu như đến lúc đó Hoàng Đông Kiệt sau khi xem cảm thấy không được, nàng lại mời nàng Nhị Gia Gia xuất sơn. Đến tương lai thành bởi vì lọt vào mặt nhật sứ đồ phá hư, tương lai thành không có quá khứ phong cảnh, khắp nơi phơi bày tay phía sau khôi phục công tác tràng cảnh. Kỷ Ngữ Khanh cách nàng không có tâm tư quan tâm tương lai thành động thái, ngồi xuyên tiễn trận phản hồi hiện thực thế giới. Đến hiện thực thế giới, đã có hai chiếc phi cơ trực thăng chờ đợi lâu ngày, đây là Giang Trĩ Ngư đi qua phụ thân phó quan an bài. Chúng nữ leo lên phi cơ trực thăng liền hướng huyễn tưởng công hội bay đi. Ở phi cơ trực thăng bên trên Hoàng Đông Kiệt làm cho Ngư giảng giải huyễn tưởng công hội phát sinh cặn kẽ trải qua. Ở chúng trợ giúp còn không có đạt đến trước khi đến, Vân Minh Long bị La Siêu dồn đến tuyệt cảnh. Là huyễn tưởng công hội hội trưởng ngăn cơn sóng giữ chảm sát một gã pháp vương, đẩy lùi những cường giả khác, mới chỉ có, đúng lúc đem Vân Minh Long cứu được. Chỉ là đem Vân Minh Long cứu được lúc, Vân Minh Long đã ở bên trong thân thể kỳ độc. Chờ các loại rất nhiều trợ giúp chạy tới, Vân Minh Long không thể kiên trì được nữa, ngất đi. Nghe Ngư giảng giải, rất nhanh Kỷ Ngữ Khanh các nàng thì đạt đến huyễn tưởng công hội. Vân Thanh Mộng sớm đi qua Ngư liên hệ bên cạnh cha người, chờ các loại, Vân Thanh Mộng các nàng từ một mạch 25 thăng trên phi cơ xuống tới. Vân Minh Long phụ tá đắc lực đào tử bắt đầu đã cung kính chờ đợi lâu ngày. Huyễn tưởng công hội bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng Vân Thanh Mộng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Đào thúc, ba của ta đâu? Vân Thanh Mộng đi tới đào tử bắt đầu trước mặt, gấp đến độ muốn gặp phụ thân. Lão gia đang ở phòng y tế, tiểu thư mời đi theo ta. Đào tử bắt đầu cho còn lại thế thân sứ giả một cái ánh mắt cảnh cáo, để cho bọn họ không muốn nhìn chừng chừng lấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Chúng thế thân sứ giả thu được cảnh cáo, vội vã đem ánh mắt thu hồi lại, ai làm việc nấy đi. Theo đào tử bắt đầu tiến nhập huyễn tưởng công hội nội bộ, hoàn cảnh coi như tốt một điểm, kiến trúc chung quanh vật không có bị phá hư quá ác. Một đường đi vào, Giang Trĩ Ngư nhìn thấy phụ thân phó quan, rời khỏi đơn vị đi nói chuyện với nhau. Lại Tiểu Vân nhìn thấy nhà mình tập đoàn tài chính cung phụng cường giả, cũng lên đi vào chào hỏi. Những người khác nhìn thấy mỗi cái gia tộc phái tới tiếp viện người, chào hỏi, nói chuyện với nhau. Đạt được phòng trị liệu trước cửa ca Hạ Thiếu La, chứng kiến ca ca của nàng Hạ Thần Hưng, vội vã chạy chậm đi qua. Vân Thanh Mộng còn muốn vào phòng trị liệu xem phụ thân, kết quả lọt vào ngăn lại. Lý do là Hắc Long, công hội luyện đan sư phí lão phí thạch rõ ràng đang ở bên trong. Nghĩ trăm phương ngàn kế trị liệu cha nàng, không nghĩ nhất bị người khác quấy rối. Thấy thế, Vân Thanh Mộng chịu ở tính tình cùng đợi. Lần trước thấy ngươi mới chỉ có nhất giai, hiện tại thấy ngươi đã tam giai, lợi hại, không hổ là ta Hạ Thần Hưng muội muội. Mặc dù là huynh muội, nhưng Hạ Thần Hưng so với Hạ Thiếu La đại 15 tuổi. Huynh trưởng như cha, Hạ Thần Hưng đặc biệt sùng ái hắn cô muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.